Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc gọi điện thoại tới. Thứ hai bộ là tại trên bờ cát đập. Tô Trần đổi một bộ đồ tây. Phần sau là ngắn quần tây. Nhan băng tuyết áo cưới cũng là chỉ tới trên đầu gối mới bồng bồng quần. Trên chân mới lấy một đôi tiểu bạch giày. Tóc trải thành hai đầu cái đuôi. Cái này hoàn toàn lật đổ nàng ngày thường ngự tỷ hình tượng. Nhưng là kỳ diệu là, dạng này một thân phối hợp, cái kia thanh lãnh ngũ quan dường như trong nháy mắt cũng biến thành nổi bật lên vẻ dễ thương. Tô Trần cảm thấy lão bà như bây giờ, quả thực lập tức trẻ mấy tuổi, biến thành 17-18 tuổi tiểu la lị, toàn thân cao thấp tản ra thiếu nữ ngây thơ cùng lãng mạn. Bên kia máy móc còn tại điều chỉnh thử. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi tại trên ghế nằm nghỉ ngơi. Trương trợ lý cho các nàng mua được hai cái tươi mới ướp lạnh cây dừa. Phía trên cắm màu sắc rực rỡ thói quen. Vẫn phối một đem đồ chơi tiểu tán. Nhìn lấy ngược lại thật sự là có mấy phần tại bờ biển nghỉ phép vị đạo. Tô Trần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra xem xét. Là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phát tới video trò chuyện. Hả? Hai cái tiểu gia hỏa nhanh như vậy ra về sao? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Không sai biệt lắm đi. Trong nước cùng bên này có 2 giờ chênh lệch. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng đã về nhà chuẩn bị ăn cơm trưa. Tô Trần đem video tiếp thông. Đoàn Đoàn liếc mắt liền thấy được ăn mặc siêu cấp anh Tuấn ba ba. Tô Trần trên đầu mang theo cái tiểu thảo mũ. Xem ra cùng trong ngày thường cũng rất không giống nhau. Qua tương đương ba ba. Ngươi ở bên ngoài chơi sao? Ngươi hôm nay làm sao đẹp mắt như vậy nha? Nữ nhi cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mật giống như một câu ngọt đến Tô Trần lão phụ thân tâm khảm bên trong. Đúng thế, ba ba bây giờ đang ở bờ biển đâu? Tương đương, Tô Trần cùng nữ nhi nói ra. Đoàn Đoàn nhìn đến Tô Trần bên người lóe qua một đạo xinh đẹp thanh âm. Đen trắng rõ ràng mắt to trong nháy mắt lại lớn mấy phần. Ba ba, ngươi, hả, thế nào nha, Đoàn Đoàn? Ba ba, ngươi có phải hay không ở bên ngoài làm chuyện xấu? Ngươi vì cái gì không có cùng mama cùng một chỗ? Ngược lại cùng khác xinh đẹp tỉ tỉ tại một khối. Tô Trần đầu óc mơ hồ nhìn lấy trong video nữ nhi. Không biết nàng là cớ gì nói ra lời ấy. Thế nhưng là đầu kia Đoàn Đoàn lại không kịp nghe ba ba giải thích. Thật nhanh lôi kéo ca ca tay nói ra. Khanh khách, ngươi nhanh cho mama gọi điện thoại. Hỏi mau mama ở nơi nào? Vì cái gì không cùng ba ba cùng một chỗ? Ba ba đều cùng khác xinh đẹp tỉ tỉ tại một khối. Tiểu gia hỏa kêu thanh âm cũng lớn. Đem trong phòng bếp Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy đều trải qua. Cặp vợ chồng già, nghe nói như thế trong nội tâm hét to một tiếng không tốt. Tranh thủ thời gian chạy ra, nhưng là lại sợ là hiểu lầm. Không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể ở bên cạnh hỏi Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, chuyện gì xảy ra nha? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao đối với điện thoại hô to gọi nhỏ? Đoàn Đoàn gấp sắp khóc. Ông ngoại bà ngoại, mama không thấy. Ba ba cùng một cái thật xinh đẹp tỉ tỉ cùng một chỗ đâu? Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy hai mặt nhìn nhau. Nhan Trấn Uy tại chỗ thì nhíu mày. Con rể không cùng nữ nhi tại một khối. Mà lại bên người còn mang theo khác nữ nhân. Cái này còn phải. Đường Thục Vân tranh thủ thời gian kéo hắn một cái. Nhỏ giọng nói ra. Lão Nhan, người đừng có gấp. Tiểu hài tử cái nào biết cái gì nha. Chúng ta con rể không phải loại này người. Nhan Trấn Uy một chút tỉnh táo một chút. Gật đầu nói. Cũng đúng. Tiểu Tô không phải loại hài tử này. Có thể Đoàn Đoàn bên kia đến cùng chuyện ra sao. Người nhanh đi nhìn xem. Nhạc Nhạc một bên cầm điện thoại bấm mụ mụ dãy số, một bên tiến đến muội muội trước mặt. Thế nhưng là trong màn hình hiện tại chỉ có Tô Trần một người. Mụ mụ điện thoại còn không người tiếp. Ô ô, sẽ không phải ba ba mama cãi nhau à? Tô Trần nhìn lấy hô to gọi nhỏ nữ nhi, cùng một mặt khẩn trương lại gần nhi tử, có chút bất đắc dĩ cười nói. Đoàn Đoàn, ngươi nhìn lầm á? Đoàn Đoàn ngươi không có nhìn lầm. Ba ba bên người cũng là có một cái thật xinh đẹp tỉ tỉ. Đoàn đoàn đều thấy được. Đoàn đoàn ủy khuất hô. Tô Trần cười nhìn lấy bên cạnh Nhan Băng Tuyết. Lão bà cũng đang cười. Còn hơi có chút đỏ mặt. Không nghĩ tới nàng cái này hình tượng. Thế mà liền nữ nhi cũng chưa nhận ra được nàng. Còn xem nàng như thành ba ba bên người xinh đẹp tỉ tỉ. Ha ha, cái này cũng rất có ý tứ đi. Lão bà, người tranh thủ thời gian khác ở bên cạnh cười trộm. Nhanh ghé thăm ngươi một chút nhà nữ nhi cùng nhi tử đi. Hai cái tiểu bất điểm đều cuống đến phát khóc. Tô Trần nói xong, nhìn lấy trong video nhi tử nữ nhi nói. Đoàn đoàn nhạc nhạc, vừa mới tại ba ba bên người cái kia xinh đẹp tỉ tỉ chính là của các ngươi mẹ nha. Hôm nay ta cùng mẹ của các ngươi ở chỗ này đập hình kết hôn đâu. Cho nên mụ mụ đổi trang đổi không giống nhau y phục. Đoàn đoàn vừa mới có phải là không có nhận ra nha. Đoàn đoàn nhỏ cau lại nho nhỏ mi đầu. Tuy nhiên trong nội tâm nàng nói với chính mình. Ba ba chắc chắn sẽ không lừa nàng. Có thể là vừa vặn nhìn cái kia liếc một chút. Cái kia xinh đẹp tỉ tỉ hình tượng và trong nội tâm nàng dáng vẻ của mẹ. Thật sự là không có cách nào nói nhập làm một. Cái này khác biệt cũng quá lớn. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy một mực tại đằng sau lắng tai nghe. Nghe được Tô Trần giải thích, cặp vợ chồng già đều thở dài một hơi. Cũng yên tâm đi đến hai cái tiểu gia hỏa đằng sau đi. Muốn nhìn một chút nữ nhi cùng con rể đập hình kết hôn dáng vẻ tương đương Nhan Băng Tuyết tại đầu bên kia. Điện thoại né lại tránh. Đỏ mặt nói ra. Ta không muốn, lão công, đoàn đoàn nhạc nhạc, là mụ mụ tương đương mụ mụ cùng ba ba tại một khối đâu. Vừa mới đoàn đoàn nhìn đến xinh đẹp tỉ tỉ, không là người khác, cũng là mụ mụ bản thân. Bất quá mụ mụ hiện tại muốn đi đập hình kết hôn tương đương, nàng một bên nói một bên đẩy ra Tô Trần muốn. Chuyển tới tay, nhỏ giọng nói, lão công. Ta không muốn để cho đoàn đoàn nhạc nhạc còn có cha mẹ nhìn đến rồi tương đương bộ dạng này cũng quá kỳ quái. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, người tại nhà chúng ta hai đứa bé cùng cha mẹ trước mặt còn có cái gì tốt thẹn thùng nha. Mà lại ta cảm thấy ngươi bộ quần áo này mặc lấy đặc biệt xinh đẹp. Xem ra cũng là cái xinh đẹp tỉ tỉ nha. Đoàn đoàn nói cũng không sai. Mà lại những hình này về sau trở về đều phải đặt ở chúng ta trong hôn lễ, bọn họ sớm muộn sẽ thấy. Hiện tại mở video cũng không quan hệ tương đương. Bên đầu điện thoại kia Đường Thục Vân nghe được câu này càng phát tò mò, ở phía sau nói ra. Băng Tuyết, các ngươi không phải đi đi công tác sao? Làm sao đột nhiên nghĩ đến đập ảnh cưới nha? Đập ảnh cưới chuyện trọng yếu như vậy làm gì còn muốn giấu giếm cha mẹ nha? Ngươi hình dạng thế nào cha mẹ không đều biết sao? Nhanh để mụ mụ nhìn xem nữ nhi của ta mặc áo cưới thời điểm là cái dạng gì tương đương, lão bà vẫn như cụ có chút xấu hổ. Tô Trần cũng không có ép buộc nàng, cười cùng mẹ vợ nói ra. Mẹ, chúng ta cũng là buổi sáng hôm nay lâm thời mới quyết định muốn ở chỗ này đập ảnh cưới. Sau khi trở về sợ thời gian quá vội vàng, không kịp đi ra đập ngoại cảnh. Vừa vặn bên này có biển, mà lại phong cảnh cũng không tệ, cho nên liền muốn trước ở chỗ này đập hai bộ ngoại cảnh. Đến lúc đó trở về sau lại đập còn lại, dạng này a tương đương vậy cũng rất tốt, miễn cho đến lúc đó thời gian quá đuổi đến. Băng Tuyết, ngươi cũng đừng không có ý tứ, ta và ngươi đem còn có đoàn đoàn nhạc nhạc đều muốn nhìn ngươi một chút đâu. Tương đương, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.